mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 65, 65, định lực rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên sững sờ một lúc khi đôi môi mềm mại của Lục Chi Hoài nhếch lên. Cứ như thể có một dòng điện cực nhỏ chạy qua các đầu dây thần kinh. Và bộ não luôn hoạt động dường như đã chết ngay lúc đó. Cho đến khi nụ hôn với sự hung hãn xâm chiếm, cố gắng xâm lấn vào những nơi sâu hơn để được nhiều hơn. Tiếu Cảnh Nhiên đột nhiên tỉnh táo trở lại, cảm giác khó chịu khi bị nụ hôn tấn công dồn dập lên não. Khiến cậu cảm thấy muốn đẩy người đàn ông đang dựa vào trước mặt mình xuống. Nhưng bàn tay buông thõng bên người không hề động đậy mà siết chặt tấm khăn mềm mại dưới lòng bàn tay. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng việc hôn Lục Chi Hoài dường như không khiến cậu trở nên phản cảm. Bên cạnh sự bối rối nhẹ rằng ban đầu hắn đã hành động mà không có sự đồng ý của cậu. Chỉ có một sự gia tăng hormone mãnh liệt trong nhịp tim. Cơ thể cậu dường như không từ chối nụ hôn của Lục Chi Hoài. Ngược lại, khá thích nó. Tiếu Cảnh Nhiên hơi nheo mắt lại. Hàng mi mảnh mai khẽ run lên. Làn da trắng như sứ được nhuộm một lớp hồng nhạt bởi vì xúc động mà đặc biệt hấp dẫn dưới ánh đèn. Lục Chi Hoài một tay ôm gáy cậu, tay còn lại ôm eo cậu. Trong tư thế hoàn toàn bị giam giữ và chiếm hữu, Lục Chi Hoài ôm chặt cậu vào lòng. Lưu luyến giữa môi và răng, và động tác của hắn cũng thay đổi. Sự cám dỗ nhẹ nhàng lúc đầu dần trở nên ấm áp. Cuối cùng gần như nhuộm một lớp điên cuồng. Nhất là sau khi, tay Tiếu Cảnh Nhiên chủ động vòng tay qua cổ hắn. Lục Chi Hoài không khỏi trào ra một tầng vui sướng. Động tác càng ngày càng hung hăng. Người vừa nãy đang giãy giụa có chút tức giận. Không tự chủ được vòng tay qua cổ hắn. Chủ động hôn lại. Cả hai tiếp tục hôn nhau cho đến khi hụt hơi rồi mới buông ra. Lục Chi Hoài ngẩng đầu lên và nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên đùi mình. Người đàn ông mở ra một đôi mắt đen nhánh nhúng trong làn nước sương mù. Hai má ửng đỏ vì xúc động. Đôi môi vốn dĩ là đôi môi mỏng nhẹ hiện tại cũng đỏ mọng sưng lên. Hiện tại còn lưu lại một tầng nước pha lê trên đó. Như món ăn vặt ngon lành vừa mới ra lò. Hấp dẫn người ăn cậu. Nhiên Nhiên, Lục Chi Hoài nhẹ nhàng cúi xuống. Trong mắt lóe lên tia sáng mờ ảo phức tạp. Lộ ra rõ ràng bản quyền vọ IG nguyên thủy nhất của một nam nhân trưởng thành. Thẳng thắn, không che giấu. Tiếu Cảnh Nhiên cũng giật mình vì sáng tối xen kẽ trong mắt anh. Những cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu cậu một cách hỗn loạn. Cậu vội vàng đứng dậy. Nhưng lại bị một đôi bàn tay to bắt lấy. Nhiên Nhiên, anh còn muốn. Lục Chi Hoài ôm cậu vào lòng. Cúi đầu vào cổ cậu. Ngửi mùi hương trên người cậu gần như ám ảnh. Gửi lời yêu cầu quan hệ thân thiết hơn. Hắn nhắm mắt lại và tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này. Nhưng người trong vòng tay hắn đã tìm thấy một khoảng trống và nhẹ nhàng tuột khỏi vòng tay hắn. Cậu lăn lại và chui vào chăn bông. Ta đi ngủ. Tiếu Cảnh Nhiên, người cuối cùng đã thoát khỏi khu vực nguy hiểm, kéo chăn bông và quấn chặt mình. Lục Chi Hoài nhìn hai cánh tay trống rỗng của mình mà sững sờ trong chốc lát. Ngay lập tức, hắn cười một cách tức giận, hôn xong bỏ chạy, bọc trong chăn bông nhỏ của chính mình. Tiếu Cảnh Nhiên bị hành vi của mình làm cho người xấu xa than thở trước. Xoa xoa đôi môi sưng đỏ của mình, nghiêm nghị buộc tội, ai hôn ai. Rõ ràng là anh hôn trước với tôi. Hơn nữa, hắn hôn mà không có sự đồng ý của cậu. Hành vi thật sự ác liệt. Lục Chi Hoài chậm rãi cúi xuống. Hai tay đặt ở bên hông. Ôn nhu nói. Sau đó ngươi cũng từ từ hôn ta. Nếu ai đó đáp lại. Đừng nghĩ phủ nhận. Tiểu Tổ Tông hừ lạnh một tiếng. Tự tin nói. Hôn ngươi thì làm sao? Cứ coi như ngươi. Cho ta thổi tóc thù lao. Dù sao cũng đã nói với hắn về phần thưởng nấu ăn trước đó. Nên tự nhiên cậu không thể lợi dụng hắn bằng cách thổi tóc. Phần thưởng cho việc thổi tóc nha. Người nghiêng người nhìn anh cười nửa miệng. Khóe môi cong lên một nụ cười có phần mơ hồ. Da đầu Tiếu Cảnh Nhiên thắt lại trước nụ cười mơ hồ của hắn. Và không khỏi cảnh giác. Thì sao? Ai đó đã bắt đầu chiến đấu với bảng cửu chương trong lòng. Phần thưởng khi nấu một bữa ăn là một nụ hôn má. Và phần thưởng cho việc thổi tóc là một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Sau đó, nếu hắn muốn nhận được một số phần thưởng khác thân mật hơn, thì cần phải làm gì? Lục Chi Hoài do dự 2 giây. Sau đó nhướng mày nói. Nhiên Nhiên, có muốn ta giúp ngươi tắm không? Ách, không cần. Một người tức giận hung hăng ném cái gối vào người hắn. Cách chương.